Chương 832, hố trở về. Ngốc niết đại đế lần nữa thua một ván, rốt cục chịu không nổi tiểu lực, uống ngục, mọi người cười ha ha. An Tỉnh cũng liền nhìn một hồi, lập tức lại trở lại 999 gian phòng đi. Hiện đang đấu giá chính là thứ 10 kiện đồ vật, một đôi thần khí dày linh lung nữ đế giới thiệu nói, quang trụ phía trên cũng là bước nhanh dày, mặc nó vào, không cần hao phí chân khí đặc không, cũng có thể làm được một bước ngàn giảm. Bước nhanh dày thủy hòa bất xâm, có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ. Theo linh lung nữ đế nói giới thiệu, thật nhiều người đều biểu thị có hứng thú. Tiểu gia hỏa nghe theo Lăng Vân, làm phá hư 10.000 không có bắt đầu đập đâu, nàng mãi thanh mãi khí thanh âm thì vang vọng toàn bộ đấu giá lầu. Linh lung nữ đế nghe xong liền biết là nàng, cho nên hắn nói, 999 gian phòng ra giá 10.000 đông thần tôn khỏe miệng giật một cái 20.000 chúng người không lời thần tốc ca, cái này đều 20.000 linh lung nữ đế đối với 950 gian phòng nói, thật xin lỗi, ngươi kêu giá 20.000 mất đi hiệu lực. Đông thần tôn không hiểu ra sao, hỏi, vì cái gì linh lung nữ đế nói, thần khí chỉ có 5 kiện, vì phòng ngừa người khác đấu giá 2 kiện, dẫn đến những người khác đập không đến, cho nên đế quân đại nhân quy định, đã đập tới thần khí không thể lại đập thần khí. Đông thần tôn tâm lý 10.000 con ngựa lao nhanh mà qua phát tài thần tôn tâm lý bạo kích 10.000 điểm mọi người phản ứng hô to tốt, cái này quy luật bọn họ ưa thích 901 gian phòng yêu nguyệt nữ hoàng khẽ cười nói, biểu đệ, tiêu giá đi thất huyền ngẩn người, không có mở miệng hỏi cái gì, trực tiếp đối ngoại hô to, 22.000. Lão thái bà hiếu kỳ hỏi, bệ hạ ưa thích đôi giày kia không yêu nguyệt nữ hoàng lắc đầu, ta chính là muốn trêu chọc đứa bé kia. Tiểu gia hỏa ánh mắt gian rào chuyển, thấp giọng hỏi, tỷ tỷ hô bao nhiêu bối bối nói, 20.000 đi. Cơ vô tuyết lắc đầu tiểu ấy lỉn, vừa mới 10.000, hiện tại hô 11.000 lòng giai ni buồn cười, không đúng, đã có người hô đến hơn 20.000. Các ngươi nghe bên ngoài bây giờ hô 24.000 rồi, chỗ lấy các ngươi chỉ có thể hô so giá tiền này cao. Long yên nhiên một bên giải thích nói. Long giai ni đầy đủ cẩn thận, tỉ như 20.000 năm, 26.000, 20.000 thất, 28.000, đều được tiểu gia hỏa gật gật đầu, biểu thị đã hiểu, lập tức chạy đến trên hàng rào. Đối với phía dưới linh lung nữ đế hô, tiên nữ tỉ tỉ, 28.000 Long yên nhiên nhịn xuống không thể thổ huyết ra hô thì hô, làm sao còn đi ra ngoài để mọi người thấy đâu còn đem giá cả kéo cao như vậy. Tiểu gia hỏa mới không sợ, quả nhiên bốn phía tốt nhiều âm thanh vang lên, cái này có nên hay không là thái thượng đế quân chi nữ đi có. Tính hay không cố ý dốc lên giá cả ta biểu thị không phục đây chính là cố ý a linh lung nữ đế ra hiệu mọi người im lặng dưới, sau đó khoan thai giải thích. Tiểu công chúa có lẽ là ưa thích đôi giày này từ đâu các ngươi không tiếp thụ được giá cả cũng có thể không kê ơ. Nghe vậy mọi người cũng không cần nói cái gì phá quy củ cũng là nàng định đoạt. 28.000 quá cao giày cũng không có tác dụng gì đi đông thần tôn khí đấm ngực dậm chân, 30.000 hắn cũng muốn đập a, đều là một đám không biết hàng, bất đắc dĩ cái này phá quy củ. 340 gian phòng mộ dung trùng hô to, 30.000 hắn lại nhìn đến tòa kia màu đen cung điện tiêu chí, hiện tại cơ bản có thể xác định, bán đấu giá cơ bản đều là thái thượng đế quân đồ vật, không hề nghi ngờ cũng là hắn luyện chế. 30.000 có thể thuận lợi vỗ xuống cũng không lô thất huyền hô to, 30.000 một tiểu gia hỏa lại hỏi Long Giai Ni làm rõ ràng về sau, nàng lại hô, 35.000 đoa toàn trường một mảnh xôn xao âm thanh an tỉnh tựa hồ biết Lăng Vân vừa rồi cùng Thiến Thiến nói cái gì, nàng chỉ là nhẹ nhẹ cười cười, không có ngăn cản. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ đi. Tò mò cái gì hiếu kỳ vì sao Lăng Vân muốn để Thiến Thiến làm như vậy thôi. Mộ Dung Trùng liên tục thở dài, giá cả quá cao, hắn muốn không lên, một bên tâm hoàng an ủi. Thất huyền đạt được yêu nguyệt nữ hoàng gật đầu, lần nữa hô to, 30.000 tám tiểu gia hỏa thở phì phì, hừ hừ, 40.000 nha yêu nguyệt nữ hoàng cười một tiếng, kích thích dây đàn, mở miệng, đứa nhỏ này thế nào khả ái như vậy biểu tỷ còn gọi tiếp tục đi. Thất huyền đầy trong đầu nghi vấn, 40.000 một tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng. Vô vô tay, trong miệng lầm bầm, chơi không vui. Chúng người không lời yêu nguyệt nữ hoàng cười khổ một tiếng, nghe tới tiểu gia hỏa cười lúc, nàng thì hối hận, bị tiểu gia hỏa đùa nghịch không nói đúng ra bị thái thượng đế quân đùa nghịch yêu nguyệt nữ hoàng tâm lý thầm nghĩ, hết thảy đều trốn có điều ánh mắt ra vốn cho rằng thuận lợi giao dịch đến 20.000 cực phẩm linh thạch, hiện tại lại muốn phun ra quả nhiên thái thượng đế quân cũng không phải là người chịu thua thiệt còn tốn thêm mấy ngàn khối cực phẩm linh thạch, thua thiệt không muốn. Không muốn bệ hạ, thái thượng đế quân quá giàu hoạt. Thế mà dùng nữ nhi của hắn dẫn dụ chúng ta. Lao thái bà cũng đoán được, một mặt nộ khí. Thất huyền mặt đều đen yêu nguyệt nữ hoàng nói, là chúng ta sơ suất, chúng ta tự nhận là thông minh, kỳ thật hết thể đều bị thái thượng đế quân thao túng. Lao thái bà không phục, còn muốn tiếp tục nói, bất đắc dĩ yêu nguyệt nữ hoàng đánh gãy nàng, đồng thời phân phó nàng chuẩn bị tốt linh thạch. 40.000 một giá cả, không có người hội so với các nàng choáng váng. Cho nên không có ngoa y y muốn, bước nhanh giày bị yêu nguyệt nữ hoàng đập tới. đôi giày này giá cả nhiều lắm là giá trị 18.000 hai bên. Thất Huyền an ủi, coi như mua một bài học rồi. Yêu Nguyệt nữ hoàng khỏe miệng giật một cái, cũng quá mắc. Lão thái bà nói ra, muốn không, lão thân lại đi hố một thanh. Yêu Nguyệt nữ hoàng khoát khoát tay, không được, hắn đã có phòng bị. Lão thái bà cũng là nuốt không trôi cái này giọng điệu. 222 phòng Mặc Liên Thành cười ha hả, cái này gánh ngốc, ngu ngốc một cách đáng yêu, ta càng ưa thích người. Yêu Nguyệt không hổ là vực chủ A, thế mà có thế bị hắn phá giải Lăng Vân trận pháp, cảm ứng được số 901 là ai. 106 phòng Đế Á, nhớ lại mới nhìn đến tiểu gia hòa lúc, luôn cảm giác có Chu Tở không đúng, có tu vi không tu vi, hai cái này nghi vấn ngay tại trong đầu của hắn bồi hồi, cường đại hắn thế mà còn nhìn không thấu một đứa bé. 313 xương Nam Vô Vấn Thiên cười nói, ngu ngốc làm sao nhiều như vậy, kỳ thật hắn cũng muốn kêu, cũng là không có linh thạch, xấu hổ, lời này hắn cũng quá không biết xấu hổ. Cùng những người khác ánh mắt không giống nhau, có một đạo, là đến từ 599 bao xương. Hắn thì là đến từ Ma Cổ Tông Độc Nhãn, cái kia đơn con ngươi nhìn lấy tiểu gia hỏa, lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn. Đi tới nơi này, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, hắn trước đó lựa chọn thứ hai con đường đến thần giới, kết quả có Chu Tở cầu huyết. Hắn tại Vô Tận Hải gặp phải một người bạn, vốn là làm sát thủ, sẽ không cùng không phải sát thủ người làm bằng hữu, có cũng rất ít. Hắn vị bằng hữu nào là một vị tán tu, thẻ thủy tinh là cho hắn, là ngốc nghiết đại đế thủ hạ loạn tuyển người, hắn chính là như vậy may mắn đạt được. Cho nên Độc Nhãn thì cu nở dê theo một lù cờ tiến vào Nguyệt Hạ Thành, một mực tại tìm cơ hội ra tay. Vừa mới nhìn thấy tiểu gia hỏa, trong lòng của hắn còn rất kích động, là thái thượng đế quân người nhà là được, chỉ cần giết một cái, nhiệm vụ coi như hoàn thành.